Nhớ ra rồi phải cô? Anh nháy mắt nó cười ma mãnh, nhìn cái mặt nó là biết nó đang nghĩ gì liền. Hu hu hu hu, nó ngượng đến độ nếu đây cô phải nhà cô phải nền nhà xi măng chắc nó đã đào cái lỗ chui xuống cho đỡ nhục. Húc húc, nó bỏ chạy vào toilet đóng sầm cửa. Nó cần rửa bớt cái bộ mặt dày này. Thật là khóc dở mà ti ti ti ti, này em nhanh lên rồi xuống ăn sáng đi, em định ở trong đó luôn à? Ken vs CN xong vẫn thấy nó trốn trong toilet cô khỏi buồn cười. Nó tọt vô đó khóc lóc cho một chập nghe tiếng anh. Lúc này mới hé cửa lú đầu ra chớp chớp đôi mắt đỏ hoe nhìn anh ngượng nghịu. Bộ dạng hệt con cún con vừa làm gì sai bị trách phạt. Em ra đi, là hôm qua anh bế em lên giường ngủ đó. Cô phải em cố tình đâu, đờ si chưa? Lúc này nó mới chịu thọt ra ngoài. Anh nói thật cô, nó chớp chớp mắt hỏi lại. Ken gật đầu chắc nịch nắm tay nó kéo xuống phòng ăn. Cuộc chơi nào cũng đến hồi kết. Sau bữa sáng, nó từ biệt vợ chồng quản gia cùng Ken lên du thuyền của anh trở về. Hòn đảo xanh gì xinh đẹp xa dần, đến khi trước mặt chỉ còn một màu xanh của trời và biển giao hợp với nhau thành một màu thống nhất. Nó tiếc nối vẫn đứng hướng về phía hòn đảo lặng nhìn. Em sao thế, muốn ở lại thêm à? Ken từ phía sau vòng tay ôm lấy eo nó kéo vào lòng, vùi mặt vào làn tóc thơm hít một hơi tham lam. Em muốn chơi thêm nữa, nhưng đi lâu thế này mẹ sẽ lo lắm, nó dựa vào anh nũng nịu ỉu xìu nói. Nếu em muốn, em có thể tới đây bất cứ lúc nào, anh ôm ghì nó vào lòng thì thầm. Anh cứ đùa nó bĩu môi phồng phồng hai má nói. Anh cười hì hì cô nói gì lôi từ trong túi một sợi dây bạc đung đưa trước mặt nó. Nó chớp chớp mắt nhìn sợi dây bạc trên tay anh lại nhìn anh. Trên sợi dây bạc là một chiếc chìa khóa nhỏ tinh xảo đính một chiếc hột lấp lánh. Cái này, nó run run giọng ngước nhìn anh. Anh mỉm cười dịu dàng vén tóc đeo vào cổ nó, một lần nữa hôn lên mái tóc nhung mềm. Khe khẽ vào tai nó, đây là chìa khóa ngôi nhà trên hòn đảo, vậy là từ nay em có thể đến đó bất cứ lúc nào em muốn. Nó sững sờ nhìn anh chân chối, bên tai nghe như sét đánh ầm ầm, cô thể tin đờ si, sao có thể chứ, khóe mắt nó cô kiềm chế chảy dài hai giọt lệ như pha lê long lanh nhìn anh nhạt nhòa thổn thức nhìn anh xúc động nghẹn ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh mỉm cười nhìn nó, vuốt mái tóc bay tán loạn trong gió nhê hôn lên lên mi mắt nuốt hết những hạt trân châu đang câu ngừng chảy xuống. Cách chương.